Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411 khắp nơi tới hạ. Tịch Ly hành lễ, vãn bối Tịch Ly gặp qua chân quân. Trác Vân cười to, vị này tiểu đạo hữu chính là thành quân chân quân quan môn đệ tử Tịch Ly đi. Không tồi không tồi, còn tuổi nhỏ linh lực tu vi cũng đã là trúc cơ trung kỳ. Thành quân chân quân thật sự là hảo phúc khí a. Trác Vân lại vỗ vỗ Trác Cầm bả vai, ngươi tên tiểu tử thúi này. Nhưng thật ra có cái hảo sư muội. Trác Cầm ôn nhuận cười cười, tam thúc. Bên này thỉnh, Tịch Ly nhìn kia một đội người đi xa. Một bên đồng dạng phụ trách đón khách nam giai nhìn Tịch Ly có chút tò mò ánh mắt. Truyền âm, đó là Linh Khư Tông quản hạt ma thế gia. Đồng dạng cũng là ngươi nhị sư huynh gia tộc. Trác gia, vị kia dẫn đầu chân quân là Trác gia lục trưởng lão Trác Vân, Tịch Ly lúc này mới hiểu rõ. Nguyên lai nhị sư huynh gia tộc là Linh Khư Tông thế gia. Nhưng thật ra không có nghe người khác như thế nào nhắc tới quá, Tịch Ly nhớ hảo Trác gia lễ. Vật trọng nguyên đại lục tu sĩ. Chỉ cần là có điểm thế lực cùng tên tuổi cơ hồ đều tới tham gia Vạn Đạo Tông song viện lão tổ hóa. Thần đại điển, cửu dương đại lục tu sĩ đến. Một tiếng du dương tiếng chuông vang vọng đỉnh núi, mọi người nhìn lại. Chỉ thấy Vạn Đạo Tông đón khách đại môn chỗ. Một hàng tu sĩ dần dần đến gần, tới người trừ bỏ mặc đặc biệt chỉnh tề tam xếp hàng ngũ. Còn có mặt khác tu sĩ, trọng nguyên đại lục tu sĩ tuy rằng cũng nghe nói hiện giờ trọng nguyên đại. Lục cùng một cái cửu dương đại lục liên thông giới môn. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy trong lời đồn cửu dương đại lục tu sĩ. Vẫn là khó tránh khỏi có chút tò mò cùng kinh ngạc, này cửu dương đại lục tu sĩ lớn lên cũng thật cao lớn. Như thế nào tất cả đều là nam tu? Ta nghe nói cửu dương đại lục nơi đó thịnh hành luyện thể. Nam tôn nữ ti, như thế nào chỉ có như vậy mấy cái yêu tu? Đối với cửu dương đại lục tu sĩ, trọng nguyên đại lục tu sĩ tò mò, mà đối với trọng nguyên đại lục tu sĩ, cửu dương đại lục tu sĩ đồng dạng cũng thập phần tò mò, hai bên phía dưới đệ tử đều nhịn không được. Đánh giá đối phương, song viện hiện giờ là trọng nguyên giới đệ nhất vị đột phá hóa thần kỳ tu sĩ. Tự nhiên cũng liền đại biểu toàn bộ trọng nguyên đại lục tự mình tiến lên nghênh đón. Cũng coi như là cho cửu dương đại lục cực đại mặt mũi, có bằng hữu từ phương xa tới. Bất diệt thuyết hồ, hoan nghênh các vị đến từ cửu dương đại lục đạo hữu. Cửu dương đại lục tu sĩ cảm nhận được trước mặt người này hơi thở cường đại. Sắc mặt ngưng trọng chút, xem ra lúc trước từ còn chưa tan đi hư ảnh nhìn thấy hóa thần lôi kiếp là thật sự, hơn nữa người này còn đột phá hóa thần kỳ, liên thiên. Cung Tinh Vân cùng Phong Thượng Đình đại biểu cho cửu dương đại lục. Hơi hơi chắp tay, ta chờ đại biểu cửu dương đại lục đặc tới chúc mừng trọng nguyên đại lục vạn đạo. Tông song viện đạo hữu đột phá hóa thần kỳ. Nguyên bản còn nghĩ, nếu là hư ảnh vì giả. Hoặc là người nọ đột phá thất bại, bọn họ cũng không ngại lại đây tìm tòi đến tột cùng, nhưng là giờ phút này nhân ra đích xác có cái. Hóa thần đạo người, bọn họ nguyên bản kế hoạch cũng không thể không chuyển biến vì đệ nhị điều, tuy rằng hưng phấn với. Phong bế nhiều năm đại lục giờ phút này rốt cuộc cùng mặt khác đại lục tương liên. Thiên địa linh khí cũng ở dần dần sống lại, nhưng là khó tránh khỏi cũng làm cho bọn họ hứng khởi. Nhất quyết cao thấp tâm, đặc biệt là nghe trở lại cửu dương đại lục tiến vào thịnh dương bí cảnh trung đệ tử. Nhắc tới những cái đó trọng nguyên đại lục đệ tử bất phàm sau, phải biết rằng, ở thịnh dương bí cảnh trung thắng, không đại biểu hiện tại là có thể đủ thắng, cửu dương đại lục không chỉ có riêng chỉ là những cái đó. Tiến vào bí cảnh trung đệ tử. Còn có rất nhiều điệu thấp không hiện sơn lộ thủy bất phàm tu sĩ, đối với cửu dương đại lục một ít. Tu sĩ đáy mắt khiêu khích cùng chiến ý. Trọng nguyên đại lục đông đảo tu sĩ cũng đều bị khơi mào chiến ý. Hai bên chiến ý sôi trào, đông. Lại là một đạo xa xưa tiếng chuông vang lên, yêu tộc cơ gia. Hồ gia, bạch gia, ngạo gia, tán gia đến. Đại biểu nam vực yêu tộc năm đại yêu tộc dẫn theo chúng yêu đã đến, yêu tộc tán yêu minh đến. Hải tộc văn gia, cảnh gia, lôi gia đến. Trọng Nguyên Đại Lục thượng yêu tu cơ hồ vào giờ phút này tụ tập, Cửu Dương Đại Lục tu sĩ nhìn mấy. Hành mênh mông cuồn cuộn yêu tu mang theo các loại đồ vật tiến vào Vạn Đạo Tông đón khách quảng. Trường, đứng ở Cửu Dương Đại Lục đội ngũ mặt sau cùng ít ỏi không có mấy yêu tu. Nhìn thấy nhiều như vậy yêu tộc, tức khắc kích động run rẩy, bọn họ cũng chính là tu vi tới rồi Nguyên Anh kỳ mới dám kết thành một cái tiểu đội ngũ, mạo nguy hiểm đi theo Cửu Dương Đại Lục tam đại thế lực tiến vào Trọng Nguyên Đại Lục mà lưu tại. Phong Xuyên Hàn Mạc đông đảo yêu tu lại là không thể không thành thật thật ngốc tại chỗ. Đó, yêu tộc huyết mạch có tương thông chỗ. Hai bên đánh vào cùng nhau. Có huyết thống tương liên yêu tộc. Không khỏi nhìn hai bên, Trọng Nguyên Đại Lục yêu thú lớn lên phần lớn mỡ phì thể tráng. Trừ bỏ đã chịu thú hình hoặc là huyết mạch mạnh mẽ ảnh hưởng, giờ phút này nhìn thấy Cửu Dương Đại Lục kia một tiểu đội trưởng đến trình tự không đồng đều yêu tu. Mày nhăn chết khẩn, mà đối với Trọng Nguyên Đại Lục yêu tộc. Cửu Dương Đại Lục yêu tộc hai mắt tỏa ánh sáng. Trong mắt là hâm mộ cùng ghen ghét, còn có hướng tới Đông Vực. Chùa Thánh Phật, chùa Niệm Phật, Thanh Nguyễn yểm đến. Đối với Cửu Dương Đại Lục tu sĩ mà nói, thân xuyên áo cà sa tăng bào đệ tử Phật môn lại là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, A-di-đà Phật. Chúc mừng xong viện thí chủ đột phá hóa thần kỳ. Chùa Thánh Phật Pháp Lai Đại Sư dẫn đầu chúc mừng xong viện nhìn lão hữu. Cười đáp lễ lại, các vị đại sư đi vào ta Vạn Đạo Tông. Hoan nghênh, Tây Vực, Vô Cực Tông, Huyết U Môn, Âm Hồn Tông, Luyện Thi Tông, Thanh Hoan Tông đến. Một hàng ma tu mang theo các mẩu lễ vật tiến lên, Vô Cực Tông bái luân chắp tay, chúc mừng xong. Viện đạo nhân, Ngô Chờ đại biểu Tây Vực ma tu hướng đạo người chúc mừng. Ha ha ha, các vị đạo hữu đường xa mà đến. Bổn đạo nhân đại biểu Vạn Đạo Tông, đại biểu đạo môn hoan nghênh các vị đạo hữu. Tiêu Giao Môn đến, mọi người nhìn lại, Vạn Đạo Tông đệ tử nhìn từ Thẩm Diệu mang đội một hàng Tiêu Giao Môn người, phía dưới chúng đệ tử đối. Với Tiêu Giao Môn người, bởi vì Tịch Ly cùng Lê Tích sự tình làm cho rất lớn. Nhiều ít đều có chút cùng thù địch quá, nhưng là giờ phút này hội tụ tại đây tu sĩ đông đảo. Người tới là khách. Nhưng thật ra không có cố tình khó xử bãi sắc mặt, song viện tiến lên hoan nghênh, Thẩm Diệu chắp tay, vãn bối Huệ Tiêu Giao Môn đệ tử chúc mừng song viện đạo nhân. Ha ha ha, không cần đa lễ, chờ nhìn đến Thẩm Diệu phía sau cúi đầu Lê Tích, cũng không nói gì thêm, Lê Tích giấu ở ống tay áo hạ tay chặt chẽ nắm. Móng tay thật sâu véo vào lòng bàn tay, nhẹ nhẹ máu tươi nhiễm hồng nội y tay áo, cúi đầu liếc mắt. Một cái không nói, giờ phút này nàng căn cơ bị hao tổn. Không gian bị hủy, không gian nội phược lão cũng đã hồn phi phách tán, nếu không phải sư phó còn niệm cũ tình. Thế nàng khắp nơi tìm kiếm linh dược, tẩm bổ thân thể, nàng khả năng đã sớm tu vi tẫn hủy, chỉ là một sớm bị phế. Từ thần đàn ngã vào vực sâu. Nàng cảm giác bốn phía tu sĩ đều đang xem nàng chê cười, Thẩm Diệu cảm nhận được nhà mình đệ tử run. Nhẹ nhẹ thân mình, có chút bất đắc dĩ, hắn mang Lê Tích tới nơi này. Cũng chỉ bất quá là muốn mang nàng ra tới giải sầu, làm nàng nhiều kết giao chút bằng hữu. Không cần tự ti, tuy rằng đồ đệ thần bí không gian bị hủy. Tu vi cũng lùi lại, căn cơ cũng bị hao tổn. Hết chương.